Tâm hự của Edit, sau mỗi chương của tác giả đều có một số lời tác giả cảm ơn các bạn độc giả đã bình chọn nên mình không thêm phần đó vào nữa nha. Có một số cách xưng hô nếu để như cữu cữu, đường huynh, biểu đệ mình để nguyên nhưng có những tủ như tôn nữ tế là cháu rể thì mình để là cháu rể nhé, nghe như kia hơi kỳ. Đọc chương này các bạn có thấy như đường rót vào tim không hay cơm chó ngập mặt ạ? Cách chương.